Ti Mệnh, chương 10, Nhất Lân Kiếm, góc truyện audio.com. Cứ ở nguyên một chỗ như vậy qua 3 ngày, mắt thấy vết thương trên sống lưng Đại Hắc chậm rãi khép lại, trong lòng Nhĩ Xanh thập phần vui sướng. Chỉ là đợi đến sáng ngày thứ tư, lúc nàng tỉnh lại thì không còn thấy bóng dáng Đại Hắc đâu. Nhĩ Xanh nhất thời bừng tỉnh, đứng dậy đi lại xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Hôm nay trong Hồi Long Cốc sương mù dày đặc cản trở tầm mắt của Nhĩ Xanh. Nàng gọi to hai tiếng Đại Hắc chỉ thấy thanh âm nhanh chóng bị màn sương mù dày đặc nuốt trọn, ngay chút hồi âm cũng không có. Nhĩ Xanh có điểm hoảng hốt, cảm giác như trên thế gian này chỉ còn lại mỗi mình nàng. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến những tiếng bước chân rất nhỏ. Trong màn sương mờ mịt một bóng dáng cao ráo dần dần hiện ra. Nhĩ Xanh ngưng thần lắng nghe, phát hiện âm thanh đó mỗi lúc một đến gần nàng. Trong tâm dậy lên một tia phòng bị, nhưng chiếm phần hơn đó là sự chờ mong. Thân ảnh người nọ dần hiện ra trong màn sương mờ ảo, Nhĩ Xanh mở to mắt nhìn chằm chằm bóng dáng đang dần hiện rõ, không đợi đến khi khuôn mặt người kia hoàn toàn hiện ra, nàng liền vọt lên như tên bắn, nhào vào ôm lấy người nọ cọ tới cọ lui. Trường Uyên, Trường Uyên, nam tử toàn thân hắc sắc quả thực chính là Trường Uyên đã khôi phục lại được hình người. Thấy Nhĩ Xanh cọ tới cọ lui trên người mình, thân thể Trường Uyên thoáng cứng ngắc. Trải qua lần trà lau hôm trước, đối với những cử chỉ thân thiết của Nhĩ Xanh, hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng cảm giác được thân mình nhỏ bé trong người khẽ run rẩy, hắn do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn đưa tay vỗ nhẹ đầu Nhĩ Xanh, như an ủi, lại như nhẹ nhàng ve vuốt. Chàng đi đâu vậy? Ta vừa tỉnh lại thì thấy đang ngủ bên cạnh một hắc xà thực lớn, ta còn tưởng sẽ bị nó ăn thịt. Cọ cọ hồi lâu, Nhĩ Xanh mới ngẩng đầu nhìn Trường Uyên, giọng nói có phần ủy khuất. Thiếu mất hai cái răng nơi cửa miệng, thoạt nhìn vừa không lịch sự, khi nói chuyện thì khẽ răng lại man mát, nước miếng văng tung tóe ra xung quanh. Nhưng Trường Uyên đã không để ý đến, Nhĩ Xanh cũng chẳng cảm thấy ngượng ngùng. Đó không phải là xà, Trường Uyên sửa lại, mà là rồng, rồng, Nhĩ Xanh ngẩn ngơ, trên mặt đột nhiên hiện ra một tia thần sắc bối rối. Chỉ là rồng, như thế nào lại đáng khinh như vậy? Đáng khinh, tựa như một đạo sấm sét xẹt qua trong đầu, đánh đến Trường Uyên cảm thấy có chút trở tay không kịp, hắn giật mình sừng sốt hồi lâu. Rất rất đáng khinh sao? Nó luôn cuộn tròn thân mình, thoạt nhìn không có tinh thần chút nào. Có lẽ là bởi vì bị thương, mặc dù là đối với Ti Mệnh, Trường Uyên cũng chưa bao giờ vội vã giải thích như vậy. Nhĩ Xanh gật đầu, đáp, đúng a, nó bị thương rất nặng, thoạt nhìn thực ủ rũ, thập phần đáng khinh. Trường Uyên lại ngẩn ra thầm nghĩ, không phải những sinh vật bị thương trong mắt nàng trở nên đáng khinh đó chứ. Khoan, chờ đã, trong đầu mơ hồ xẹt qua một đạo bạch quang, Trường Uyên bỗng nhớ tới thói quen xấu của Nhĩ Xanh ngày thường đó là dùng từ không thỏa đáng, cân nhắc trong chốc lát mang theo một chút cẩn trọng hỏi. Ý ngươi hẳn là uể oải. Hả, Nhĩ Xanh sừng sốt tỉnh ngộ. À, cái từ kia kêu uể oải sao, thảo nào nói ra rồi lại thấy có chút không thuận miệng. Trường Uyên trầm mặc trong đầu càng thêm khắc sâu suy nghĩ, có lẽ trước khi dạy Nhĩ Xanh pháp thuật hắn nên dạy nàng viết chữ. Đúng rồi, nói đến Đại Hắc mới rồi tỉnh lại ta không thấy nó ở bên. Góc truyện audio.com, cảnh, chạy đâu rồi không biết, Nhĩ Xanh ló mặt ra khỏi lồng ngực Trường Uyên ngó nghiêng xung quanh. Trường Uyên xoa nhẹ đầu Nhĩ Xanh, ngồi xổm xuống, nhìn sâu vào mắt nàng, nói. Nhĩ Xanh, ngươi biết ta cũng không phải là người. Ừm, biết, Đại Hắc, con rồng ngươi thấy mấy ngày trước thật ra là nguyên thần của ta. Trường Uyên sợ nàng nghe không hiểu, lại nói thẳng ra. Nhĩ Xanh, ta là rồng. Nhĩ Xanh nhìn chằm chằm Trường Uyên, chớp chớp mắt, đôi mắt trong suốt lóe lên những tia lấp lánh. Tướng công nhà ta không những rất đẹp, đối xử với ta tốt lại biết pháp thuật còn có thể biến thành Đại Hắc. Long, nàng chạy vòng vòng quanh Trường Uyên, ánh mắt ta, mộ nội nó thật là tốt. Trong giọng nói lộ ra mấy phần kiêu ngạo, giống như nàng cũng có thể biến thành rồng vậy. Thấy ánh mắt tỏa sáng lấp lánh của Nhĩ Xanh, Trường Uyên bỗng nhiên cảm thấy giờ khóc giờ cười. Bỗng nhiên, vẻ mặt Nhĩ Xanh chợt biến đổi, hai má chậm rãi đỏ lên. Nói vậy, ngày đó ta giúp Trường Uyên lau người, trần trụi. Nhắc tới đề tài này, Trường Uyên nghẹn họng chân chối, khụ khụ hai tiếng, ánh mắt nhìn về xa xa, sắc mặt cũng dần đỏ lên. Ai nha, Nhĩ Xanh che mặt kêu lên. Thật ngượng ngùng, nàng một bên kêu lớn, một bên vẫn mạnh mẽ vọt vào trong ngực Trường Uyên ôm chặt lấy hắn. Bởi vì Trường Uyên đang ngồi bên cạnh, Nhĩ Xanh liền ngả đầu tựa vào vai hắn, cọ loạn. Cọ cọ hồi lâu, Nhĩ Xanh đột nhiên ngửa mặt nói nhỏ bên tai Trường Uyên. Tuy rằng lau người cho Đại Hắc mệt chết đi được nhưng chỉ cần chàng nói thích. Sau này lúc nào muốn lau người ta có thể giúp một tay. Nhĩ Xanh, không thể làm vậy được, Trường Uyên đẩy nàng ra, nghiêm nghị nói. Ơ, sao lại thế? Nhĩ Xanh kinh hô, sao chàng lại chảy nhiều máu mũi như vậy? Nàng bối rối lấy tay bịt mũi Trường Nguyên, không có gì đáng ngại. Trường Nguyên bình tĩnh xoa xoa vết máu trên mặt, trong đầu thầm đọc tĩnh tâm chú, mãi mới có thể ổn định lại thần trí. Thật không có chuyện gì chứ? Trên lưng chàng không phải có vết thương sao? Có phải miệng vết thương bị nứt ra? Miệng vết thương trên lưng mà có bị nứt, máu sẽ chảy ra theo đường lỗ mũi sao? Trường Nguyên trầm mặc không nói được lời nào. Lúc sau, hắn nói, thương thế của ta đã bình phục không ít, nhưng muốn phá kết giới trong Hồi Long Cốc trở ra bên ngoài, chỉ sợ thần lực của ta lúc này không đủ. Vậy chúng ta cứ nán lại đây đi, có Trường Nguyên ở bên, không có gì là không tốt. Trường Nguyên lắc đầu, nhìn sương mù mờ mịt xung quanh. Rõ ràng là xung quanh chìm trong màn sương mờ ảo, vậy nhưng Nhĩ Xanh lại thấy rõ trong mắt hắn có điểm suy tư. Trước kia bị giam cầm trong Vạn Thiên Chi Khư, không biết chết có gì đáng sợ, bất đắc dĩ tu luyện thần lực cả vạn năm lại chẳng biết rốt cuộc là vì cái gì, sau lại. Có người nói cho ta biết bầu trời bên ngoài rộng lớn thế nào, thế sự biến ảo vô thường ra sao, ta liền muốn được ra ngoài nhìn ngắm đất trời rộng lớn, xem mọi thứ có tốt đẹp như lời người kia nói hay không. Chàng có thấy được không? Theo như lời người kia, nhân thế tang thương, có vui có buồn, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trường Nguyên nói, ta nghĩ tự mình bước trên mảnh đất tổ tiên từng sinh sống, mỗi một bước đều là tu hành. Nhĩ Xanh gật đầu, ta sẽ cùng đi với Trường Nguyên, chàng muốn đến đâu chúng ta cùng nhau tới đó. Trường Nguyên xoa đầu Nhĩ Xanh, không nói gì. Hắn biết Nhĩ Xanh là ti mệnh đầu thai chuyển kiếp, nàng không phải là xuống trần độ kiếp. Góc chuyện audio.com, mà do gặp chuyện trên thiên giới, phải hạ phàm trốn tránh. Kiếp này của nàng nhất định sẽ không được an nhạc, cũng không thể luôn luôn đi theo hắn. Nhưng, nếu nàng muốn, hắn sẽ che chở nàng. Trường Nguyên, Nhĩ Xanh đột nhiên hỏi. Vì sao trước đây chàng lại bị giam cầm? Chàng làm sai chuyện gì sao? Trường Nguyên ngẩn ra, sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia châm biếm lạnh lẽo, tuy nhiên sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, thản nhiên đáp. Không, đều do những kẻ không có tài cán gì nhưng lại luôn tin vào cái gọi là thiên ý. Nhĩ Xanh không hiểu rõ ý hắn, nhưng nghe khẩu khí Trường Nguyên lúc này, nàng liền biết ý đổi sang đề tài khác. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Lưu lại trong này đợi cho thương thế của chàng hoàn toàn bình phục lại rồi chúng ta ra ngoài. Trường Nguyên nắm tay Nhĩ Xanh, nhưng chúng ta phải đổi sang chỗ khác, nơi này quá ẩm thấp, không tốt cho cơ thể ngươi. Nhĩ Xanh ngoan ngoãn để hắn nắm tay, nhắm mắt theo sau từng bước đi chậm rãi của hắn rời đi, mặc kệ cho Trường Nguyên dẫn nàng đến chỗ nào trong cái nơi sương mù mờ mịt này. Hồi Long Cốc nhiều đầm lầy, mặc dù được Trường Nguyên nắm tay dẫn đi nhưng bước chân Nhĩ Xanh vẫn không tránh khỏi có chút lảo đảo. Chỉ chốc lát sau, Trường Nguyên dừng lại, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói. Nhĩ Xanh, lên đi. Nhĩ Xanh chần chừ hồi lâu mới nói. Nhưng, trên lưng chàng còn vết thương. Không sao, Nhĩ Xanh lúc này mới dám vươn tay, thật cẩn thận leo lên lưng Trường Nguyên, ôm chặt lấy cổ hắn. Trường Nguyên cõng nàng, bước chân vững chãi đi tiếp. Nhĩ Xanh mới đầu còn chút căng thẳng, sợ mình đè lên miệng vết thương của hắn, nhưng sau một hồi thấy bước chân hắn vững chãi bước đi, nàng mới an tâm dựa đầu lên vai hắn. Bần thần nhìn sợi tóc hai người đan vào nhau, Nhĩ Xanh chợt nói. Trường Nguyên, vì sao chàng lại đối xử với ta tốt như vậy? Người đối với ta cũng tốt lắm, hắn thực tự nhiên đáp lời, sau có chút nghi hoặc hỏi lại. Còn ngươi thì sao, ta thích chàng, Nhĩ Xanh càng ôm chặt lấy cổ Trường Nguyên. Vừa gặp đã thích, Trường Nguyên nhìn con đường ẩn hiện trong màn sương mờ ảo phía trước, thần sắc có chút mờ mịt, lẩm nhẩm nói. Có lẽ, ta cũng vậy, Nhĩ Xanh nghe xong những lời này, trong lòng vô cùng kích động, thầm nhủ phải đem sự vui vẻ này biểu lộ ra ngoài, nàng ghé đầu lại bên vai Trường Nguyên, ba một ngụm, cắn vào bên má Trường Nguyên một cái. Có lẽ vì dùng lực khá lớn nên trên má hắn hiện lên vết răng cắn thiếu mất hai dấu răng cửa. Trường Nguyên dừng lại, Nhĩ Xanh cười tâu toét, miệng ngoác rộng đến tận mang tai, thấy Trường Nguyên dừng lại, nàng do dự một chút hỏi. Ta cắn rất đau sao? Không đợi Trường Nguyên trả lời, nàng liền vươn mặt ra phía trước. Được rồi, để cho công bằng, chàng cũng có thể cắn lại ta một cái. Nhưng đừng cắn mạnh quá nhé. Cắn, trước đây Chu đại tàu nhà ở cách vách có nói với ta, hai người thích nhau có thể cắn khẽ đối phương. Còn có chuyện như vậy, ti, chưa ai từng nói qua với ta. Ti mệnh đương nhiên sẽ không nói qua chuyện này với hắn, nàng chỉ từng nói về làm việc chuẩn bị sinh hai từ. Nhân loại chính là vĩ đại ở chỗ này, bọn họ luôn có thể đem một chuyện biến hóa ra rất nhiều cách nói. Nhĩ Xanh chìa mặt ra cả nửa ngày không thấy động tĩnh gì, vừa định an phận rụt về, bỗng Trường Nguyên ngoảnh đầu lại cắn một ngụm lên môi Nhĩ Xanh. Nhĩ Xanh chỉ cảm thấy trên môi truyền đến một trận tê dại, thân thể nhuyễn xuống, không đợi cơ thể nàng sinh ra những phản ứng. cocchuyenaudio.com, thừa thãi Trường Uyên đã rời khỏi môi nàng. Theo động tác của hắn, Nhĩ Xanh cảm nhận được Trường Uyên rất gian nan mới rời đi được, hoặc có thể nói là thỏa mong ước nguyện. Vì sao lại cắn miệng ta? Nhĩ Xanh sững sờ, hỏi. Không tìm thấy chỗ nào khác có thể cắn, Trường Uyên thành thật nói. Nhĩ Xanh tuy vẫn sững sờ xong thấy môi Trường Uyên khẽ mấp máy, thần sắc có điểm kỳ quái, nàng lại hỏi. Tại sao, ta lại thấy có điểm gì đó không đúng? Ừm, đúng vậy, không đúng chút nào. Nhĩ Xanh vuốt nhẹ đôi môi mình, Trường Uyên, chàng sử dụng pháp thuật. Vì sao ta lại thấy bị chàng cắn như vậy thực thoải mái? Trường Uyên cũng nghi hoặc như vậy, quay sang nhìn Nhĩ Xanh, nói. Có thể là trong người nàng tích được chút ít pháp thuật. Lời này hắn vẫn chưa nói xong, nửa câu sau của nó chính là ta cũng thấy thực thoải mái. Bắt nạt Nhĩ Xanh tự nhiên lại sinh ra một cảm giác vui thích kỳ quái, Trường Uyên dường như bị cảm giác này dọa đến, trong bụng lại âm thầm niệm tĩnh tâm chú. Sau đó, hai người đều mang trong mình những tâm sự riêng nên yên lặng không nói gì. Dọc đường đi, chỉ có tiếng bước chân đều đều của Trường Uyên. Không biết đã đi bao lâu, sương mù bốn phía dần dần tản đi, Nhĩ Xanh mắt thấy cách đó không xa có một tấm bia đá rất lớn, như là cột chống trời, vươn thẳng lên tận trời xanh. Có thể loáng thoáng trông thấy những đồ văn, một trên bia đá. Chờ đến lúc tới gần, Nhĩ Xanh mới nhìn rõ, trên tấm bia đó khắc toàn là họa tiết rồng. Trên tấm long bia, họa tiết được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Ngửa đầu nhìn lên phía trên, những con rồng được chạm khắc trên thân bia sống động như thật, chúng tựa như muốn nhảy ra khỏi bia đá, vùng vẫy rong chơi cùng trời đất. Im lặng tĩnh mịch như vậy cũng khiến cho người khác cảm thấy kính sợ. Trường Uyên buông Nhĩ Xanh xuống, giống như bị ma nhập, ngơ ngác ngắm nhìn bia đá. Nhĩ Xanh sợ hãi than nhẹ một tiếng, rồng này được khắc như thật vậy, những thứ này đều không phải được khắc lên, thanh âm Trường Uyên thoáng trở nên lạnh lùng. Bên trong bia này đều là hài cốt của rồng từ thời thượng cổ. Bọn họ đều bị mai táng vĩnh viễn trong này. Vì sao? Nhĩ Xanh sợ hãi thốt lên. Nhóm đại long này đã làm sai chuyện gì sao? Trời phạt không sai cũng phải chịu. Nhĩ Xanh im lặng quay đầu lại nhìn sâu vào mắt Trường Uyên. Chẳng hiểu sao trong lòng lại đột nhiên cảm thấy chua xót. Nàng đi đến trước mặt Trường Uyên, kiễng chân lên, đặt tay lên đầu hắn, thật vất vả mới chạm được đến mái tóc đen của hắn. Không có tội mà cũng bị phạt, đó là sai lầm của ông trời. Chúng ta là người lớn, không thèm tính toán cùng ông ta. Trường Uyên bị câu an ủi này làm cho ngẩn người, tùy ý Nhĩ Xanh kiễng chân an ủi mình một lúc, sau đó hắn cúi đầu, để Nhĩ Xanh dịu dàng vuốt ve tóc hắn. Nghe được thanh âm dịu dàng của nàng, lửa giận cùng đau đớn trong lòng hắn chậm rãi lụi tắt. Một lúc sau, Trường Uyên hỏi, Nhĩ Xanh, ở nơi này nàng có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Không có, Nhĩ Xanh không biết nơi này thần khí uy nghiêm bất khuất, nếu là người bình thường, hẳn đã sợ tới miệng sùi bọt mép, tinh thần suy sụp. Mà Nhĩ Xanh có thể đứng bình thường ở đây quả thật là do trùng hợp. Thứ nhất, nàng to gan lớn mật, cảm giác chậm chạp từ nhỏ đã ăn sâu do nước trong long cốc này nuôi lớn, đối với khí tức của rồng sớm đã quen thuộc. Thứ hai, quan trọng hơn đó là trước đó không lâu Trường Uyên từng dạy cho nàng ít pháp thuật của cocchuyenaudio.com. Long tộc, vậy nên nàng mới có thể an nhiên đứng ở nơi long khí cuồn cuộn này. Trường Uyên gật đầu, đào ra ít rễ cây dưới đất bỏ vỏ, đưa tới trước mặt Nhĩ Xanh. Ta muốn đi bái tế tổ tiên, nàng cứ ở nơi này chờ ta. Có thể mai hoặc mấy hôm nữa ta mới có thể trở lại. Nhĩ Xanh có chút không muốn, xịu giọng hỏi. Phải đi tận 2 ngày sao? Thấy Trường Uyên gật đầu, nàng vẫn là biết điều, ngoan ngoãn buông tay, vậy chàng phải mau mau trở về đó. Như nhớ ra điều gì, nàng nói tiếp, đào thêm cho ta 2 cây củ cải. Nhĩ Xanh ngồi bên đống cây củ cải bị lột vỏ, mắt không ngừng nhìn theo bóng dáng Trường Uyên dần biến mất trong bia đá. Ăn tạm mấy cây củ cải, nàng buồn chán nhổ mấy nhánh cỏ đùa nghịch, cuối cùng ghé vào bên bãi cỏ ngủ thiếp đi. Trong hồi long cốc bỗng nổi lên một cơn gió, thổi qua tóc mai của Nhĩ Xanh, như có như không chui vào trong đầu nàng. Ti mệnh bất ti kỳ mệnh, bất nghịch thiên mệnh. Nàng không hiểu được hàm ý trong những lời này, đầu nặng như đeo đá, dần chìm vào cảnh trong mơ. Ngươi không nên tự ý tiến nhập vạn thiên chi khư, một nam tử nghiêm khắc chỉ trích ngươi lại nghĩ muốn thả hắn ra. Vì sao không thể, thanh âm nữ tử thanh thúy vang lên, mặt đối mặt tranh cãi cùng hắn. Hắn chưa từng làm hại bất kỳ ai, hắn cũng có quyền nắm giữ vận mệnh của chính mình. Thiên giới không có quyền bởi vì một lời tiên đoán từ thời thượng cổ mà giam cầm hắn. Hắn khao khát được tự do, điều này là ước vọng chính đáng. Ti mệnh, nhớ rõ chức trách của ngươi. Ngươi cai quản vận cách vạn vật, hẳn phải biết nắm giữ vận mệnh chỉ có ông trời. Hừ, trời đất đã bất nhân, từ hôm nay ta liền muốn nghịch ý trời. Càn rỡ, đế quân, thanh âm nữ tử mang theo chút tự diễu. Ta thích ngươi, ngươi không thích có thể xua đuổi như rác nhưng ngươi không ngăn cản được ta thích ngươi. Cũng như bây giờ ta muốn thả hắn, ngươi có thể cản lại nhưng ta vẫn muốn làm vậy. Ngươi, nhĩ xanh, có người khẽ gọi tên nàng, thanh âm ồn ào bên tai chậm chậm tiêu tán, nàng mở mắt. Trời xanh mây trắng và Trường Nguyên đang nhìn nàng chăm chú. Gặp ác mộng sao, nhĩ xanh rụi rụi mắt hiếu kỳ hỏi. Không phải chàng nói sẽ đi một hai ngày ư, sao nhanh như vậy đã quay lại. Trường Nguyên ngẩn người, ta quả thật đã đi hai ngày. Nhìn đến đám rễ cây cơ hồ không được đụng đến phía sau nhĩ xanh, hắn nói tiếp. Nàng ngủ hai ngày, ơ lâu vậy sao, ta chỉ là nằm mơ mà thôi. Trường Nguyên xoa xoa đầu nhĩ xanh, trong mắt ánh lên một tia đau xót. Mấy ngày nay đã khiến nàng phải mệt mỏi. Đỡ nhĩ xanh dậy, hắn đưa cho nàng một thanh trường kiếm uy phong toàn thân đen bóng. Thân cùng chuôi kiếm chính là một khối kiếm còn chưa được khai mở mà hàn quang đã lộ, đích thị là một thanh bảo kiếm hiếm có trên đời. Nhĩ xanh khó hiểu hỏi, đây là cái gì, ta thấy bình thường nàng không có vũ khí phòng thân liền làm tặng nàng một cái. Nghe xong những lời này, nhĩ xanh vội vã nhận lấy, vui vẻ đánh giá một lượt. Thật đẹp, đây là của chàng sao, tên là gì vậy, tên Trường Nguyên do dự một chút nói, cứ kêu nó là Nhất Lân kiếm đi, một mảnh vảy, là dùng vảy của chàng làm sao. Khó trách lại có màu đen, chỉ là tên một mảnh vảy này. Bị một người không biết chữ như nhĩ xanh xem thường, Trường Nguyên có chút khó chịu, nghiêm mặt nói. Nó gọi là Nhất Lân kiếm, mới rồi nàng nghe nhầm đó. Tên này tuy là không quá dễ nghe nhưng so với cái tên trước nghe qua vẫn tốt hơn không ít. Nhĩ xanh thích đến cầm mãi. Gocchuyenaudio.com, không chịu buông tay, sờ tới sờ lui thân kiếm, bỗng lại nghĩ đến điều gì đó. Trường Nguyên, đây là dùng lân trên người chàng làm nên, lúc nhổ xuống có đau không? Bị chảy máu chứ, nhổ ở chỗ nào, không sao, chỉ là một miếng lân giáp mà thôi. Chỉ là một miếng lân giáp này cũng là một phần tâm ý muốn bảo vệ nàng của hắn. Trường Nguyên lấy ra trong tay áo hai khối nhỏ màu trắng, nói. Nàng xem, hai cái này dùng làm răng cửa cho nàng có vừa không? Nhĩ xanh hướng nơi thiếu hai cái răng cửa khoa tay múa chân nói. Vừa lắm, Trường Nguyên, chàng vì ta mà nhổ đi thực nhiều lân a. Đó là chút nguyên liệu làm ra Nhất Lân kiếm thôi, không cần phải nhổ lân. Cầm hai khối răng giả đến bên phía miệng nhĩ xanh, ngón tay thoáng ngưng tự thần lực, răng giả được cố định vào chỗ khuyết thiếu, song có vẻ như hơi dài một chút. Kiếm cùng hai cái răng này đều từ phiến lân giáp làm ra, sau khi nàng mang răng này vào kiếm liền là của nàng, không ai có thể cướp đi được. Chuyện này ngoài ta ra, đừng nói cho ai biết nữa. Trường Nguyên, túm ở góc áo Trường Nguyên, nhĩ xanh cảm động nói. Chàng đối với ta tốt như vậy, sau này ta nhất định sẽ không dâng chàng cho tiểu thiếp. Được không dâng, cách chương.